Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, Khanh Vân ca. Mạnh Đồ hướng mọi người hành lễ. Mọi người đối chỗ này trẻ tuổi người ba ném lấy nhìn chăm chú. Đây là một vị tuổi trẻ tài cao vương giả. Hắn đi qua ngược lại là chưa từng cao cao tại thượng, mà vẫn là ti tiện như ở trước mắt. Người ba cũng có thể làm vương. Lẫm Quân trong đám người kích động không kềm chế được. Hắn lúc này thật nghĩ một hơi ăn hết một đầu dê béo. Lại phối hợp năm 1982 hoàng đế bài khí thủy hai hòm. Đây là trọng đại thời khắc, là ti tiện như hạt bụi người cùng chí cao đến huy hoàng người đan xen thời khắc. Hướng tới bị thế nhân chỗ coi là dã nhân ba sơn chi dân, cũng có thể đi ra như thế vĩ đại thánh hiền. Mặc dù cái này thánh hiền cũng không phải là chính mình Lẫm Quân, nhưng cũng tại cái này mấy chục ngày bên trong, dần dần rõ ràng, có lẽ chính mình cũng không phải là quản lý thiên hạ khối kia vật liệu. Liền nho nhỏ bộ lạc đều làm đến sụp đổ, chính mình ngoại trừ võ lực bên ngoài coi là thật cũng là không còn gì khác. Không hiểu được phân công hiền nhân, không hiểu được khai quật hiền tài, lòng tham lam quá thịnh vượng mà dẫn đến cái gì cũng không chiếm được. Mà người ba trở thành tân vương, đây là có ý nghĩa trọng đại. Từ thuấn phát tại quyền mẫu bên trong, tái cử tại vách đất ở giữa, thiên hạ nhường ngôi chế độ cũng dần dần bắt đầu hoàn thiện. Cường đại quyền lợi không còn từ cường đại bộ lạc trong tay giao thế, mà là chân chính thực hiện từ hèn mọn đến cao thượng ở giữa không có trở ngại chuyển biến. Hắn nghĩ muốn đứng dậy khiêu vũ. Tại cái này trọng đại thời khắc, nhất định phải dâng lên tiên tổ thời đại cuồng dã nhảy múa. Tổ động bốc lên khói xanh chúc vu thị. Thế nhưng bị xung quanh duy trì trật tự chiến sĩ tiến hành cảnh cáo, để cho hắn không được tùy tiện cởi quần áo. Cộng đồng trường hợp, nghiêm túc như thế, người sao có thể thoát váy đâu. Lẫm Quân chỉ có thể mang vào váy. Lúc này, trên đài Mạnh Đồ đang bị đế phóng huân tiến hành khuyên bảo. Làm vương người sở muốn rõ ràng, ý kiến hay liền không thể gác lại không cần. Hiền tài không thể bị vứt bỏ tại ruộng hoang ở giữa. Vạn Bang nghĩ muốn thái bình, mọi thứ nhất định phải khảo sát quần chúng ý kiến. Thường thường từ bỏ chính mình không chính xác ý kiến, nghe nhiều từ người khác chính xác ý kiến, là chính không ngược đãi không cáo người nghèo. Dùng người không coi nhẹ ti tiện hiền tài, thời khắc cảnh giới chính mình, mới có thể miễn ở sau lo. Không được phá hư pháp quy chế độ, không được cuộc sống an nhàn chảy tại phóng túng, không được quá độ vui đùa. Phân công hiền tài không được chần chừ, diệt trừ tà ác không được do dự, mưu đồ còn có nghi vấn cũng không cần miễn cưỡng thi hành. Dạng này, người trong lòng hết thảy suy nghĩ đều sẽ sáng rực trong suốt. Không được trái với chính đạo đi, cầu lấy bách tính ca ngợi, cũng không cần không để ý bách tính ý kiến đi thỏa mãn chính mình dục vọng. Tư tưởng không lười biếng, chính sự không bỏ bê, đế phóng huân nói rồi rất nhiều. Tiếp đó đưa tới một quyển sách nhỏ, không bận rộn lật qua thư. Cái này bên trong đều là vì vương chi đạo. Khi người gặp phải khó khăn lúc, liền đảo lộn một cái nó. Sau đó, đưa tới một phần ngọc thạch ấn chương. Đây là tam vương chuyên môn ấn chương. Mấy năm này mới chế tạo ra, xem như thân phận cùng truyền thừa địa vị tính chất tượng trưng. Đây là truyền thế ngọc chương. Phía trên có văn tự, lớn tiếng niệm đi ra. Mạnh Đồ cung kính tiếp nhận, đem ngọc chương cẩn thận vượt qua mặt đến, trên đó viết 9 chữ, cũng không đối xứng, thụ mệnh tại tổ tiên, tịch địa khai thiên. Mạnh Đồ thần sắc trang nghiêm, đế phóng huân cho ra ngọc chương sau đó, dựa theo giao tiếp quá trình, yêu cầu hai vị khác vương giả tiến hành khuyên bảo, đồng thời tấu vang nhạc khúc. Lúc này, quy cung thái tử Trường Cầm đã tấu lên âm nhạc. Tổ tiên chi linh hàng lâm thưởng thức, các chư hầu tương hỗ nhún nhường, chim thú tại cung điện xung quanh bay lượn, múa lên, chỗ đàn tấu, là tiêu thiều chi nhạc, tiêu thiều, liền xưng cửu thiều, kêu là cửu đức chi ca, đế khốc mệnh mặn hắc sở tác, đây là cao tân thị chi nhạc vậy, tấu cửu thiều coi là vui. dụng cụ quá lao coi là bữa cơm. Khôi phục diễn tấu 9 lần, người cùng quỷ thần đều sẽ tới Quy Thuận. Trừ cái đó ra, còn muốn diễn tấu Vân Môn Tự Thiên Thần, Hàm Trì Tế Nơi Chỉ Ra, Đại Thiêu Tự Tứ Vọng, Thử Thịnh Biểu Chư Hạ Chi Công. Lúc này, đột nhiên nhạc khí thanh âm có chỗ biến hóa. Gõ tản đá cùng đồng khí đều xanh quản biến âm thanh. Vui chưa dừng, Tật Phong tiệm cắt tóc nhỏ, Thiên Đại Dông Tố, chư hạ các thủ lĩnh đều rất là chấn kinh. Thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, Tân Vương Sinh, mà biến hóa thấy ở trung đá mưa gió. Mọi người không nên hoảng hốt, Liệt Phong Lôi Mưa chỉ là đại hội thứ 5 gáy biểu diễn. Trung tâm tư tưởng ở chỗ để cho Tân Vương trước thời hạn thanh tỉnh một chút. Không nên bị quyền lợi làm cho hôn mê não đại. Vân Tái lúc này nói chuyện, tiếp đó kêu một tiếng, vũ sư đều cho ta đem mây rút lui, rút lui rút lui. Rất nhanh mưa gió liền biến mất, đám người bên trong thanh âm huyên náo, cũng có chửi má nó, biểu thị làm cái gì, còn tưởng rằng trời hiện ra dị tượng, báo trước vương vị chính thống, kết quả là luyện khí sĩ làm hiện trường đặc hiệu, trọng hoa tới trước, đối mạnh đô tiến hành khuyên bảo. Khả ái không phải quân, đáng sợ không phải dân, nhiều người không phải nguyên hậu, gì mang, sao không phải nhiều người, võng cùng thủ bang, khâm quá thay, thận chính là có vị, kính xây kỳ có thể nguyện, tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh trung, khả ái không phải quân mà là dân, đáng sợ không phải dân mà là quân mất đạo, dân chúng không có đại quân bọn hắn liền sẽ yêu mang ai đây? Đại quân không có dân chúng liền không người cùng hắn thủ bang. Nhất định phải thận trọng a. Nghiêm túc đối đãi ngươi ở đại vị. Thiết thực làm tốt người nghĩ muốn làm từng sự kiện. Nếu như tứ hải bách tính đều còn như khốn cùng không chịu nổi. Cái kia ngươi làm lớn quân thiên lộc cũng liền vĩnh viễn kết thúc. Mạnh đô chắp tay lại bái. Cái này lịch sử tính chất từng màn. Đã sớm bị sử quan dùng văn tự cùng chụp ảnh kết hợp phương thức ghi chép lại. Tam vương nhường ngôi ta ở đây. Mưa gió thêm thức ăn ta chỉ huy. Sử quan biểu thị, chúng ta ngay tại hiện trường. Chúng ta có thể làm chứng. Lúc ấy chúng ta chính là cái kia bút, mực, trang giấy, cánh cửa. Đến rồi Vân Tái nơi này. Vân Tái thêm chút suy nghĩ. Theo sau thận trọng khuyên bảo. Nhân tâm duy nguy. Đạo tâm duy vi, chỉ tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong. Nhân tâm biến hóa khó lường, đạo trong lòng đang nhập vi. Chỉ tinh duy nhất là đạo tâm tâm pháp. Chúng ta phải chân thành bảo trì chỉ tinh duy nhất chi đạo. Không thay đổi, không biến hóa lý tưởng mình cùng mục tiêu. Sau cùng khiến nhân tâm cùng đạo tâm hòa hợp, chấp bên trong mà đi. Mạnh đồ lại bái, tiếp nhận khuyên bảo, lúc này. Trọng hoa đàn tấu dây đàn, cung quỳ, hồ lương, thái tử trường cầm, không thông các loại tám vị cổ chi vui người cùng một chỗ. Diễn tấu cổ lão chi ca. Bài hát này, vốn là đạn cho ngươi. Chấm ngoặc kép, trọng hoa đối Vân Tái biểu thị. Bài hát này vốn là đưa cho Vân Tái. Cuối cùng Vân Tái có thiên tử hình ảnh. Nói còn chưa dứt lời liền bị người đánh gãy. Hắn vì vậy không còn tán dương người khác. Chuyên tâm đàn tấu lên nhà khúc tới. Mạnh đồ sắc mặt thay đổi một cái. Thế nhưng hắn nghĩ đến. Trọng yếu như vậy thời điểm. Tuyệt đối không thể bởi vì đế thuấn chớ chú. Mà đi chỗ đi vệ sinh. Nhất định phải ngạnh kháng xuống tới. Trọng hoa mở miệng. Kỳ âm to lớn. Khanh vân nát hề. Củ man man hề. Nhật nguyệt quang hoa. Đán phục đán hề. Theo sát lấy. Nhà khúc đàn tấu. Phía sau tám vị nhạc sư tề thanh tương hòa mà hát. Minh minh thượng thiên, rạng rỡ tinh trần, nhật nguyệt quang hoa, hoàng tại một người, thánh nhân trói lọi giống như nhật nguyệt, chịu thiên tức vị sau đó tân vương sinh ra. Đại địa vẫn sẽ như quá khứ một dạng dương quang phổ chiếu. Vạn dặm ánh sáng, mà không có tiền nhân Mỹ Đức, liền không có nhường ngôi ca tụng, cho nên tiên vương tiến hành so với minh minh thượng thiên. Càng thêm đáng giá ca tụng, mà đám người bên trong nạp bố cũng bởi vì tiếng ca mà trầm mê. Hô hấp dồn dập, hắn nhanh chóng tại phiến bùn bên trên viết xuống cái này từng màn ngay tại phát sinh tình huống. Cùng sự tình, Lúc này hận không thể chính mình bao dài hai cánh tay dùng để khắc. Vương quyền từ tiên tổ rơi xuống, từ bầu trời đi tới nhân gian, từ hoàng truyền tại đế, từ đế truyền tại vương, lấy nhường ngôi là hình dạng và cấu tạo, không lấy huyết mạch mà khoe khoang cao thượng. Lại nghĩ đến nghĩ, tăng thêm trước đó khế cùng hắn trong lúc vô tình nói câu nào. Vương quyền không có vĩnh hằng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.